Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 673, rốt cuộc trùng phùng. 673 Long Mặc nghênh ngang rời đi, hắn đối với bên người phía sau lưng Long Cổ nói ra. Nếu như tỉ thí thời điểm, gặp được Lan Si nữ nhân kia học sinh, cứ việc đánh cho đến chết, nói xong. Hắn không tự chủ được sờ lên phần eo vết thương. Lúc đầu, Phi Hồng, Lan Si, suýt nữa chặt đứt Long Mặc phần eo. Nhiều năm như vậy, Long Mặc một mực ghi hận trong lòng. Long Cổ sát khí đầy mặt. Kia là đương nhiên, mấy cái liệt diễm dai phế vật mà thôi. Mà Lan Si bên này, Lan Si mặc dù mỉm cười, nhưng lại một mực nắm chặt nắm đấm. Hiển nhiên không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, Long Địch trên mặt có tổn thương, nói ra, thật có lỗi, ta không nên dây vào sự tình. Lan Si vẫn là cười hì hì, tràn ngập tinh thần phấn chấn bọn nhỏ, đánh nhau là bình thường sự tình, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Long Địch, Long Phỉ, tại nhập học trước, ta coi như thế đáp ứng các ngươi. Ta đương nhiên nhớ kỹ, Long Địch trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, Long Phỉ thì cảm kích sau khi hỏi vội, có thể miễn học phí sao? Ấy, cái này e sợ không được. Lan Si tiến lên vỗ vỗ Linh bả vai, thương pháp của ngươi rất không tệ, so ra mà vượt ta làm đồ ăn bản sự, đây coi như là khoa trương người. A, sau một giờ... Ngóng nhìn lớn sân thi đấu ngồi đầy người, rộn rộn ràng ràng một mảng lớn, nhưng đều là hạng A, đặc cấp kỳ thần giả học viện người tới. Có học viện, có dẫn đầu người, lúc này Ngưng Vọng Sơn kẻ thống trị trấn thủ chủ Akihiro. Lên đài chỉ ý, không có quá dài lời nói, liền mời thiên diện công chúa lên đài để không biết lĩnh vực thăm dò đại hội trước tuổi trẻ kỳ thần. Giả tỉ thí thi đấu sự tình chính thức tổ chức, thoáng một cái sân thi đấu táo động, mọi người đều biết thiên diện công chúa phi thường mỹ lệ. Đồng thời có rất nhiều khuôn mặt, đều nghĩ lĩnh giáo công chúa Phương Dung, lúc này Linh bọn người đã trong tay cầm một cái Tamamo bài. Dùng để rút thăm dùng, chuẩn bị từng nhóm lên đài tỉ thí, người thắng trận đem thu hoạch được đại lượng phần thưởng. Mọi người vừa khẩn trương lại nhảy cẫng, duy chỉ có Linh một người trầm mặc, hắn vốn là trầm mặc. Lúc này so trước đó càng thêm trầm mặc, dù cho bên cạnh ngồi một cái nói chuyện nho nhỏ gấu trúc, đều khó mà để hắn kích động lên. Nguyên nhân một, Linh thật rất không tình nguyện lên đài tỉ thí, hắn cảm giác dạng này rất ngu. Nguyên nhân hai, thiên diện công chúa lập tức sẽ lên đài. Cho nên Linh phi thường bất an, hắn sợ thiên diện công chúa không phải Zelda, hắn toàn bộ kỳ vọng đem thất bại, này lại để hắn bị đả kích lớn. Lúc này, Lan Si đi vào ở bên cạnh, đem bên cạnh cỡ nhỏ gấu trúc nhíu lại, ngồi xuống, cỡ nhỏ gấu trúc rất hủy khuất. Nàng nói ra, nghe nói ngươi 10 phần không hiểu loại này tranh tài tác dụng thật sao? Ta tới cấp cho ngươi giảng giải tổ chức loại này thi đấu sự tình tác dụng, Linh nói ra. Tác dụng chính là mua vé. Lan Si cười một tiếng, dĩ nhiên không phải. Chúng thần chi kính thi đấu sự tình tương đương nhiều. Ngươi biết lĩnh giáo đến. Ngươi biết không, ngũ đại thần vực đại lượng dày đặc thi đấu sự tình. Nhưng thật ra là ngũ đại thần vực thần. Chỉ định quy tắc. Đây là ngũ đại thần vực có thể duy trì hòa bình. Mấy ngàn năm không có phát sinh chiến tranh phương pháp một trong. Mỗi cái thần vực, hàng năm đều sẽ phát hiện, thu hoạch được, chế tạo ra đại lượng chân bảo. Những thứ này chân bảo có thể tăng lên trên diện rộng kỳ thần giả thực lực. Theo thời gian, mỗi cái thần vực chân bảo đều sẽ càng để lâu càng nhiều. Nếu như tài phú không lưu thông. Như vậy xã hội sức sống sẽ chết cứng. Nếu như những thứ này có thể tăng lên trên diện rộng kỳ thần giả chân bảo không lưu thông. Như vậy ngũ đại thần vực sẽ sớm muộn lâm vào chết cứng trạng thái. Cho nên nhất định phải thông qua đại lượng thi đấu sự tình. Đem chân bảo phát hạ đi. Đưa cho những cái kia có tiền đồ kỳ thần giả dùng để tăng cường thực lực. Hình thành một cái hữu hiệu tuần hoàn. Lan Si kỳ kỳ cha cha cho Linh giảng dài. Mà Linh thờ ơ. Lúc này, Lan Si bỗng nhiên kịp phản ứng. Để ngươi lên đài tỉ thí, ngươi sẽ không phải rất thẹn thùng đi. Linh kinh ngạc nhìn xem Lan Si, nàng làm sao có đạt được loại này kết luận. Lúc này, vạn chúng chú mục thiên diện công chúa muốn đăng tràng. Toàn trường trong nháy mắt, an tĩnh lại, ánh mắt nhìn vị kia mặc thánh khiết lễ váy. Đi đến đài thiếu nữ tóc vàng, sân thi đấu bên trên người. Cực lớn bộ phận đều không có đi qua quang huy thần vực. Tương truyền nơi đó tựa như thiên đường. Mỹ hảo tựa như là mộng cảnh. Cứ việc chưa từng thấy tận mắt thiên đường. Chưa từng chân chính đụng vào quá mộng cảnh. Như thế làm thiên diện công chúa đứng sừng sững ở trên đài thời điểm. Nơi này phảng phất biến thành thiên đường cùng mộng cảnh. Tuyệt mỹ dung nhan như là thượng thiên tạo nên. Ánh mắt tại nàng gương mặt ngưng kết, hô hấp bởi vì trước mắt tuyệt thế mà đình chỉ, chân chính mỹ lệ sẽ cho người sinh ra kính ý. Toàn bộ sân thi đấu đều yên tĩnh lại, không muốn quấy nhiễu đến vị này bầu trời mà đến thiên diện công chúa. Tất cả mọi người bởi vì thiên diện công chúa mỹ lệ mà yên lặng. Tại bên cạnh hắn Rong La, cũng rất cảm thấy tự hào. Dưới đài tại Akihiro bên người nam tử trẻ tuổi, cũng đã ngốc trệ, Akihiro nhẹ giọng nói cho hắn biết, đây chính là thiên diện công chúa, người muốn nghĩ biện pháp thu hoạch được nàng yêu ái. Minh Đô nắm chặt nắm đấm, hắn đã từng bởi vì đám nữ hài tử ngưỡng mộ mà đắc chí. Đảm đương thiên diện công chúa xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc. Dĩ vãng những cái kia lấy lòng cùng ngưỡng mộ ánh mắt. Đều tẻ nhạt vô vị lại khuôn mặt đáng ghét. Chỉ có thu hoạch được dạng này đẹp đến kinh người thiên chi thiếu nữ phương tâm. Mới là cuộc sống bên trong chân chính thành công. Coi như Minh Đô trong lòng bắt đầu miên man bất định lúc. Chỉ thấy trong sân đấu. Bỗng nhiên một cái thiếu niên tóc vàng vỗ cánh bay ra. Nhanh chóng bay về phía thiên diện công chúa. Lập tức chàng diện hỗn loạn lên. A Nguyệt há to mồm. Linh hắn thế nào? Lan Si ôm đầu nói. Nói ngươi thẹn thùng. Ngươi không cần tại chỗ liền chứng minh chính mình dũng cảm a. Phiền toái. Phi Nhiên cùng thác nước sững người đối mặt. Long địch cùng long phỉ thì thầm nghĩ không tốt. Linh lỗ mãng như thế hành động. Vạn nhất trở thành ơ xét xin vậy liền xong đời. Phi Nhiên sững sờ nói. Hắn là chuẩn bị ám sát công chúa sao? Liền trước mặt mọi người người đều không có kịp phản ứng thời khắc. Linh đã trong lòng cuồng hỉ. Mắt trái mắt phải nhìn không thấy những vật khác. Thế giới chỉ có cái kia đứng lặng váy trắng thiếu nữ một người. Thân thể nhẹ nhàng như là lông vũ. Hai cánh lập tức mở ra. Vỗ cánh mà tìm hướng mình yêu dấu nữ hài kia. Bên người là đại lượng ánh mắt kinh ngạc. Mà đài cao chung quanh rất nhiều huy hoàng giai kỳ thần giả cũng nhao nhao nổi lên. Linh cái kia xông đến như bay thân ảnh. Chính như liều lĩnh Assassin Argon. Dừng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Còn dám tới gần, giết chết bất luận tội. Linh sắp bay đến giữa sân lúc. Tại chỗ liền bị mấy tên cao hơn nhiều hắn thực lực kỳ thần giả vây quanh. Sát, Bullet Tam mở ra, thân ảnh tại thời gian đình chỉ bên trong xuyên thẳng qua. Cấp tốc tránh qua đám người này như là phi hồng. Nhìn xem thiên diện công chúa thân ảnh tại trước mắt hắn phóng đại. Thiếu nữ tóc vàng này ánh mắt kinh ngạc. Chưa hề từng nghĩ tới có người đối với nàng lớn mật như thế hành động. Zelda. Linh cuồng hỉ đem kinh ngạc thiên diện công chúa tràn vào trong ngực. Thiên diện công chúa có được cao siêu thực lực, vốn có thể một kích đánh lui xâm phạm, nhưng lúc này lại ngây ra như phỗng, nhìn xem người đến đưa nàng ôm vào trong ngực. Chẳng biết tại sao, Thiên Diện công chúa lưu lại hai hàng thanh lệ. Bên tai là linh thanh âm ôn nhu, rốt cuộc tìm gặp ngươi. Câu nói này khơi dậy công chúa trong lòng gợn sóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,